Chương 2292, đánh giết Lý Tân Bạch. Trần Phong mỉm cười nhìn về phía ám lão, nói ra, ám lão, tin tưởng ta tin tưởng ta thiên phú của mình, ta QNZ tin tưởng năng lực của chính mình. Ám lão nhìn lấy Trần Phong, hồi lâu không nói một lời, cuối cùng, hán phương mới nhẹ nhàng hít miệng khí, nói ra, cái này nếu là quyết đoán của ngươi, như vậy ta tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ. Chỉ là hy vọng, ngươi về sau không cần vì hôm nay quyết định mà hối hận đi 3 ngày sau đó. Ám lão mỉm cười nói, tốt, Trần Phong, ngươi bây giờ đã là có thể rời đi nơi này. Ngươi mới vừa tiến vào nhất phẩm hồn tông, tinh thần lực không có khả năng lại có cao hơn tăng lên, hồn giả không gian hoàn thiện độ QNZ rất khó lại đề cao, cái này chỉ có thể dựa vào thời gian từng chút rèn luyện. Trần Phong điểm đầu, hắn cảnh giới bây giờ, đã tăng lên tới nhất phẩm hồn tông đỉnh phong, thể nội tinh thần lực dồi dào tới cực điểm. Thấu minh thần quang chiều dài, càng là đạt đến 150 trượng hắn đã có kích thương Lý Tân Bạch năng lực, QNZ nguyện ý sớm một chút ra ngoài. Dù sao đao thúc thương thế nhưng chỉ hoãn không được A Trần Phong đi tới nơi này hồ nước chính giữa, sau đó hít một hơi thật dài khí, tinh thần lực bảng bạc tuôn ra. Hắn cảm thụ được thiên địa này, cảm thụ được cái này hồn giả trong không gian hết thảy. Mà sau một khắc, hắn bỗng nhiên tại mảnh này hồn giả không gian bên trong, tìm ra một chỗ nho nhỏ lỗ thủng, thế là Trần Phong trong lòng vui vẻ, thân hình lóe lên, trực tiếp chính là tiến vào chỗ này trong lỗ thủng. Loại kia quen thuộc, giống như rơi vào thơ y không loạn lưu bên trong cảm giác, lại một lần nữa truyền đến. Mà khi Trần Phong thanh lúc tỉnh lại, hắn vẫn là lại xuất hiện tại bên trong dãy núi kia. Bất quá, lại không phải tại hắn tiến vào vị trí, cũng không có tại cái kia trước vách núi mặt. Mà cơ hồ cùng lúc đó, cùng trên bầu trời tuần tra Lý Tân Bạch cũng là đột nhiên ở giữa phát hiện nào đó một chỗ thiên địa nguyên khí, có kịch liệt biến hóa, hắn lập tức đem ánh mắt hướng nơi đó ném đi, thân hình cấp tốc bay đi. Sau đó hắn liền thấy Trần Phong. Hắn lập tức phát ra một trận đắc ý hạ hạ cùng thiếu, hạ hạ, tiểu tử, mặc cho ngươi cơ quan tính toán tường tận, mặc cho ngươi như thế nào ở nút, hiện tại vẫn là để ta cho bắt quả tang lấy a. Hắn đi vào Trần Phong trước mặt, ánh mắt băng lãnh, theo dõi hắn, âm lãnh nói ra, hoa con, hiện tại đưa ngươi lấy được cái kia cái cọc đại cơ duyên như thật giao cho ta, ta liền để ngươi chết thống khoái điểm. Nếu không, ta định để ngươi vô cùng thê thảm. Trần Phong nhìn lấy hắn, trên mặt lộ ra một vòng buồn cười biểu lộ, hắn vẫn là cái này một bộ uy hiếp cộng thêm mệnh lệnh ngữ khí, hắn khi mình vẫn là vài ngày trước mình sao thật tình không biết, hết thảy đều đã không đồng dạng. Trần Phong đống nhiên mỉm cười, chỉ mặt đất nói ra, Lý Tân Bạch, hôm nay, nơi đây, liền là của ngươi táng thân chỗ. Lý Tân Bạch đầu tiên là sức sở, sau đó liền buộc phát ra một trận khinh thường điên cuồng cười to, hạ hạ, Trần Phong. Ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi cũng dám nói ra những lời này đến Trần Phong. Ta biết đạo tu vi của ngươi khả năng có chỗ tiến triển, đạt được một chút kỳ ngộ. Nhưng là vậy thì thế nào? Ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Ngươi tuyệt đối không thể có thể chiến thắng ta. Trần Phong mỉm cười nói. Thật sao như vậy? Ngươi nhìn lại đây là cái gì? Trần Phong một tiếng lệ hống. Mà sau một khắc, Lý Tân Bạch đống nhiên cảm giác mình thân thể tuần bốn phía cảnh tượng biến hóa. Sau một khắc, hắn chính là ngạc nhiên phát hiện. Mình đã xuất hiện tại một mảnh không có hoàn toàn không gian xa lạ bên trong. Mảnh không gian này chính là một mảnh hoang mạc, trong hoang mạc lòng có lấy một mảnh nho nhỏ gò đất chập trùng, mà tại tứ phía thì là vô biên nồng vụ về sau, cũng không biết đạo có cái gì. Ngẩng đầu nhìn thiên, chỉ có quang mang rơi xuống, nhưng QNZ không nhìn thấy thiên khung dáng vẻ phương thế giới này, hắn nhìn một cái liền biết nói, tuyệt không phải tự nhiên hình thành, hẳn là chính là nhân tạo. Đơn sơ vô cùng, nhưng lại vô cùng chân thật, cũng không phải huyễn cảnh. Hắn phát ra một tiếng kinh hô, trừng mắt nhìn Trần Phong, ngạc nhiên nói ra, ngươi, đây chẳng lẽ là ngươi hồn giả không gian? Ngươi lại là hồn giả? Trần Phong mỉm cười nói, không sai, ngươi đoán đúng, ta chỗ này có khen thưởng. Ban thưởng gì? Lý Tân Bạch bản năng chính là hỏi. Trần Phong mỉm cười, trong tươi cười có vô cùng băng lãnh, phần thưởng này chính là... Chết khi Trần Phong nói đến đây cái chết chữ thời điểm, hắn một tiếng bạo giống, mặt ngoài thân thể nổi lên vô biên cổ đồng chi sắc, toàn bộ thân thể trở nên giống như cổ đồng rèn đúc. Đấm ra một quyền sức mạnh vô cùng vô tận, hướng về đối diện Lý Tân Bạch tầm vang dũng xuất ra ngoài. Lý Tân Bạch đồng dạng gầm lên giận dữ, huy quyền đón lấy, đánh ra bản thân mạnh mẽ chiêu thức. Mà khi hai quyền đánh vào nhau, Lý Tân Bạch lập tức phát hiện không đúng, hắn một tiếng kinh hô, lực lượng của ngươi làm sao lại biến mạnh như thế rồi lúc này. Hắn cảm giác đối diện truyền đến một cỗ không thể chống cự, mạnh mẽ vô cùng lực lượng, hướng cùng với chính mình hung hăng đập tới. Cỗ lực lượng này xa so trước đó Trần Phong không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Trần Phong cười ha ha, bằng không, ngươi cho rằng ta cấu tạo cái này hồn giả không gian là vì cái gì lúc này, tại cái này hồn giả không gian bên trong, Trần Phong thực lực QNZ được đề thăng dòng dã một cái lớn đẳng cấp, mà cái này một cái lớn đẳng cấp tăng lên đã đầy đủ đánh giết Lý Tân trợn nhìn. Một quyền này đánh đi ra, Trần Phong cảm giác, sảng khoái tới cực điểm, khoái ý tới cực điểm, đơn giản như uống thuần tiểu loại lực lượng kia tăng lên điên cuồng cảm giác, để hắn sảng khoái vô cùng. Vang một tiếng, hai quyền bề ngoài nộ. Trần Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, mà Lý Tân Bạch thì là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phun máu tươi tung tóe. Trần Phong đúng lý không tha người, thân hình cấp tốc hướng về phía trước lấp lóe, đuổi theo Lý Tân Bạch, phanh phanh phanh phanh. Lại là liên tiếp 8 quyền oanh ra tăng thêm trước đó một quyền, đúng lúc là 9 quyền phanh phanh phanh, nổ tung không ngừng bên tai, Lý Tân Bạch phát ra tiếng hét thảm thiết điên cuồng, máu tươi cuồn phún, toàn thân cốt đầu đều đứt gãy, mặt ngoài thân thể lại không một kia hoàn hảo. Sau một khắc, hắn trừng mắt Trần Phong, ánh mắt lộ ra cực độ không cam lòng, cực độ phẫn uất chi sắc. Nhưng hắn cái gì đều cũng không nói ra được. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Khi Trần Phong quyền thứ 9 rơi vào trên thân thể hắn thời điểm, hắn thân thể trực tiếp vang một tiếng nổ thành huyết vụ đầy trời. Cái xác không hồn khi Lý Tân Bạch rốt cục thân thời điểm chết, Trần Phong xây dựng cái này hồn giả không gian, rốt cục cũng giống là cũng nhịn không được nữa, vang một tiếng, phát sinh to lớn vô cùng chấn động. Đại địa chấn chiến, xuất hiện vô số vết nứt, thiên không trực tiếp nứt ra, xuất hiện rất nhiều không gian liệt phùng. Sau một khắc, đại địa trực tiếp vỡ nát, thiên không đồng dạng biến mất. Lại tiếp theo trong nháy mắt, Trần Phong phát hiện mình trước mặt mình xây dựng cái này hồn giả không gian, bên trong hết thể sự vật toàn đều biến mất vô ảnh vô tung. Tinh thần thế giới bên trong nháy mắt biến thành như trước đó một loại một mảnh hoang vu. Trần Phong cũng là cảm giác, đầu não kịch liệt đau nhức, thân thể nghiêng một cái, trực tiếp nặng nề mà té ngã trên đất. Lúc này, Trần Phong không biết đạo tại bên ngoài, tại trên thân thể hắn thất khiếu bên trong đều có máu tươi đồng thời tuôn ra.